Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, đem nó hầm. Mảnh này cương vực bên trong tràn ngập huyết khí rất đậm. Kia cỗ gây mũi mùi máu tươi truyền đến, sự nhẫn nại kém một chút tu sĩ, ói không ngừng, giống, rồng ngâm hổ gầm âm thanh xông lên không trung. Gợn sóng khuếch tán ra, vô tận sông núi thất sắc, trận trận vết rách xuất hiện, đưa tới ba động rất đáng sợ. Kia cỗ dọa người đạo vận bốc lên, như là dưới bầu trời rơi. Những cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ nhanh chóng tế ra trọng bảo hộ thể, căn bản không dám tới gần nửa bước. Nếu như bị cuốn vào kia một mảnh tràn ngập huyết vụ cương vực bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ bị đánh giết. Theo huyết vụ càng ngày càng đậm, liên hoa cổ Phật hư ảnh tiêu tán, trong không khí rung động thần uy dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt ném đi qua, muốn từ đó đạt được chỗ tốt. Phong ba đã lắng lại, chúng ta đi qua liếc mắt một cái, bên trong có lẽ thật có vô địch tạo hóa. Kim Vô Kỷ ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng khóa chặt Vân Hoàng. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi đi ở phía trước dò đường, nếu như dám đùa hoa văn, vậy ngươi cũng không cần sống. Một cái xó xỉnh sâu kiến, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Trọng yếu nhất chính là, cái này bò sát dáng dấp có thể hay không lại đẹp trai một chút. Sợ Lạc Yên Nhiên bị mê chặt, hắn đành phải xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, nhất định phải đem giải quyết. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể phát sinh. Nếu như Vân Hoàng biết Kim Vô Kỷ ý nghĩ trong lòng, vậy khẳng định sẽ vô tội chết. Lớn lên đẹp trai cũng có sai sao? Vân Hoàng bất đắc dĩ nhún vai. Đã có bò sát đem hắn xem như là dưới chân bụi bặm, như vậy tùy tâm ý của bọn hắn. Hy vọng đừng chờ chân long mở mắt lúc bị hù thần hồn sợ rung động. Hắn dậm chân hướng trong huyết vụ bước đi. Nơi này uy áp phi thường khủng bố. Bất quá, những này nồng đậm đạo vận đối với hắn mà nói, một điểm tổn thương đều không có. Đi vào liên hoa cổ Phật vừa rồi xuất hiện địa phương, hắn phát hiện nơi đây giấu giếm huyết khí muốn so bất kỳ địa phương nào cũng còn muốn dày đặc. Nơi này có cổ lão tượng thần dự cảnh, rất hiển nhiên là có truyền thừa. Có thể hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu là truyền thừa chi địa, cái kia hẳn là không có như thế nồng hậu dày đặc huyết khí. Trừ phi là có cái khác tạo hóa. Công tử, nơi này nhìn không phải rất bình thường, ngươi phải cẩn thận một điểm. Dương Vị Nhiễm đi lên phía trước, nhắc nhở một câu. Nàng luôn cảm thấy nơi này không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trong bóng tối tựa hồ cất giấu một số sinh linh khủng bố. Vân Hoàng gật đầu ra hiệu nàng không cần quá lo lắng. Loại hoàn cảnh này có thể có cái gì nguy hiểm? Cho dù thật sự có nguy hiểm giáng lâm, cũng không cần quá để ý. Không có gì là hắn giải quyết không được sự tình. Dương Vị Nhiễm tự nhiên rất rõ ràng Vân Hoàng chiến lực khủng bố, nhưng địch tối ta sáng tình huống, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một chút, miễn cho không may xuất hiện. Vân Hoàng tung nhảy vào địa tâm, hắn một mực tại cảm thụ được chung quanh đạo vận biến hóa. Sắp tới địa tâm thời điểm, hắn đột nhiên liền ngừng lại. Nơi này tích chứa huyết khí là kinh khủng nhất. Nếu như nói nơi này thật có bảo vật, vậy khẳng định chính là nơi đây. Công tử, ngươi làm sao dừng lại rồi? Dương Vị Nhiễm có chút kinh ngạc. Khoảng cách địa tâm cũng chỉ có mấy trăm mét, công tử lại đột nhiên ngừng lại, để nàng cảm giác rất hiếu kỳ. Nơi này mùi máu tươi phi thường nồng, hô hấp lấy nơi đây không khí, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Các ngươi đi xuống trước. Vân Hoàng không có để ý bọn hắn, từ theo không gian bên trong lấy ra chủy thủ, ở trên vách tường không ngừng đào móc. Kim Vô Kỷ cũng không có đi quản, một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Coi như thật sự có bảo tàng, cái kia hẳn là cũng là phía dưới cùng nhất. Dù sao những cái kia thần hoàng lưu lại truyền thừa, chắc chắn sẽ không là tại giữa Trường Ương. Hắn cũng không lo lắng Vân Hoàng sẽ thoát đi. Nơi này khoảng cách địa tâm chỉ có mấy trăm mét. Nếu như Vân Hoàng dám thoát đi lời nói, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Vân Hoàng ở trên vách tường đào một cái động lớn, rốt cục nhìn thấy một chút cùng măng đồng dạng đồ vật. Những cái kia măng toàn thân chảy xuôi ánh sáng màu đỏ ngòm, chảy ra đến khí tức rất gay mũi. Hít sâu một hơi, cảm giác đục đều khô. Trông thấy những này măng, trên mặt của hắn hiện ra tiếu dung. Nhanh chóng đem những cái kia măng cho ngắt lấy, đem măng cầm trong tay. Hắn lại trông thấy măng sinh trưởng địa phương có một ít huyết sắc viên cầu. Những cái kia cầu vô cùng cổ quái, phía trên tuyên khắc lấy nguyên thủy thiên chương, lưu động kinh văn phi thường đáng sợ. Cổ pháp khí huyết tại bắn ra, đây chẳng lẽ là kỳ lân cầu? Vân Hoàng vội vàng đem ba cái kia kỳ lân cầu ngắt lấy, nhanh chóng đi vào địa tâm. Nhìn thấy Vân Hoàng vật trong tay, Kim Vô Kỷ khịt mũi coi thường, sau đó hít sâu một hơi, cảm giác đục đều khô vô cùng, nhất là nơi nào đó rất khó chịu, cái loại cảm giác này quá làm cho người xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, đem nội tâm sao động chế trụ. Tên tiểu xúc sinh này thật đúng là vô sỉ, vậy mà đi làm những này bằng môn tà đạo. Công tử, người đào đây đều là cái quỷ gì? Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp lấp lóe ghét bỏ thần sắc. Loại vật này hẳn không phải là bảo vật gì đi. Công tử thế nào thấy vui vẻ? Cũng không biết hắn cái nào gân dựng sai. Đây chính là đồ tốt. Kỳ lân cầu cùng chân long măng, đối với ngoại nhân mà nói, hắn chỉ là một số mang theo mùi máu tươi tạp vật. Nhưng đối với ta đến nói, đó chính là bảo vật. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta trước đây thật lâu diệt chân long thiên tông, từ bọn hắn nơi đó đạt được một quyển đan phương. Chỉ cần đem hai thứ bảo vật này làm thuốc là rất bổ. Chân Long Thiên Tông, Tần Quân sắc mặt biến đổi. Trước kia nàng còn không biết cái này chân long măng cùng kỳ lân cầu công hiệu. Nghe Vân Hoàng nhắc lên Chân Long Thiên Tông, nàng rất nhanh liền vang lên. Hai thứ đồ này đúng là bảo vật, nhưng đó là Tráng Dương bổ khí. Gia hỏa này thật làm cho người không lời. Ngươi cái tên này tiết chế điểm, vừa tròn 18 tuổi. Liền muốn phục dụng những dược liệu này bổ khí Tráng Dương. Tiếp qua mấy năm nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tần Quân cảm giác có chút thẹn. Nàng quản nhiều như vậy làm cái gì? Tiết chế không tiết chế, kia cũng là Vân Hoàng sự tình, cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Nghe Tần Quân kiểu nói này, Lạc Yên Nhiên cùng Dương Vị Nhiễm đều hiểu. Nguyên lai hai thứ này dược liệu là dùng đến Tráng Dương bổ khí. Dương Vị Nhiễm hiện tại là hoàn toàn minh bạch, trách không được công tử sẽ như vậy vui vẻ. Hắn suốt ngày thông đồng nữ hài, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, sớm muộn muốn đem hắn cho móc làm. Đúng là nên bổ, không có chút nào biết thu liễm ra hỏa. Ta, Vân Hoàng trong lúc nhất thời lại có chút im lặng. Ba người nữ nhân này nghĩ đến đâu mà đi? Ăn chút những dược liệu này làm sao vậy? Hắn trọng sinh sau khi trở về đều không có làm sao phục dùng qua dược liệu. Mà lại, như loại này Tráng Dương bổ khí dược liệu rất khó tìm đến. Các người ai sẽ làm? Giúp ta đem nó cho hầm. Vân Hoàng trầm giọng hỏi. Như loại này xuống bếp sự tình, khẳng định là để các nàng đi làm. Nếu như là hắn tự mình xuất thủ, bình thường đều là luyện chế thành đan dược. Bất quá, như vậy, công hiệu sẽ mất đi rất nhiều. Loại dược liệu này chỉ thích hợp dược thiện. Ta tới đi. Tần Quân đem đan phương nhận lấy. Còn có kia hai loại dược liệu, đem bọn nó đầy vào trong không gian giới chỉ bảo tồn lại. Dương Vị Nhiễm là cái tiểu công chúa, 10 ngón không dính dương thủy, khẳng định là sẽ không. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.